Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Báp Báp và Truyện Ma Báp Đọc Ngôi Làng Cổ Mộ. Ở tập trước, Hoài bởi vì một số lý do là gia đình bị phá sản và gặp nợ ngập đầu, cho nên gia đình của Hoài phải chuyển tới một nơi khác để sinh sống. Và chỉ có một nơi duy nhất ở trong một ngôi làng rất là có nhiều điều bí ẩn ở trong cái ngôi làng đó. Mà ban đầu chính mẹ của Hoài cũng không muốn gia đình phải chuyển về đó, nhưng mà do họ không có nơi nào để đi, và đó là ngôi nhà duy nhất mà ông nội của Hoài để lại cho gia đình của Hoài, cho nên cả gia đình phải chuyển về đó để sinh sống. Nhưng đó là một ngôi nhà bí ẩn ở trong một ngôi làng bí ẩn. Nhà có mấy tầng luôn mà tầng 1 lại không sử dụng, lại không cho trang trí, lại không cho sửa chữa gì ở tầng 1 hết, thì chắc chắn là tầng 1 có vấn đề. Cộng thêm việc ở trong một ngôi làng nhưng mà giờ giới nghiêm lại là 6 giờ, sau 6 giờ là không có được đi ở ngoài đường, phải tất cả mọi người phải trở về nhà. Ở tập trước, Hoài đã tới trường học mới và đã quen được với rất là nhiều bạn bè mới, và trong một lần đi sinh nhật, Hoài đã về muộn. Tới giờ giới nghiêm, Hoài vẫn chưa về nhà và vẫn lạc quanh quẩn ở bên trong ngôi làng của mình. Và Hoài đã gặp những hiện tượng rất là kỳ lạ. Điển hình là một đoàn ma sư đi bên trong ngôi làng đó sau khi màn đêm buông xuống và tất cả những màn sương gần bao phủ tất cả ngôi làng. Và ngày hôm nay sẽ còn sự việc gì xảy ra nữa thì Bắp sẽ đọc ngay cho các bạn nghe. Vẫn giống như là mọi khi, trước khi đọc chương mới, Bắp sẽ đọc sơ lược một phần của chương trước. Tôi nói khá to nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Họ cứ chậm rãi đi về phía trước, tay mừng tràn hạt, tiếng đọc đều đều, càng lại gần càng rõ. Các bác, các thầy ơi! Giọng tôi bé dần. Lời kể sáng hôm trước của con Thư làm tôi gai người. Đám người đi lẫn vào trong sương mù, họ dường như chẳng để ý đến tôi. Bất chợt, một người phía cuối đoàn quay lại. Đó là một vị sư có nước da tai tái. Trên mặt người đó có che một chiếc khăn mỏng. Bất chợt, chiếc khăn rơi xuống, tim tôi dừng lại một nhịp. Gương mặt của ông ta không phải mặt người. Đó chỉ là một gương mặt với hai hốc mắt đen xì, không có tròng mắt. Tôi hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy ngược lại. Từng cơn run rẩy bao phủ khắp người tôi. Tôi bật khóc. Khi đã cảm thấy mình chạy đủ xa, tôi ngồi thụp xuống ôm mặt và khóc. Làm sao tôi có thể về nhà được đây? Chương 4. Đèn lồng treo cao. Bất chợt, một bàn tay chạm vào người tôi khiến tôi giật mình hét toáng lên. Ngẩng lên, tôi nhận ra đó là Hiếu. Cậu bạn ngồi bên cạnh tôi, cậu ta cũng sống trong ngôi làng kỳ quái này. Nín đi! Hiếu nói cục lủng. Đoạn cậu ta nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Sau đó cậu ta bắt đầu dẫn tôi chạy đi trong sương mù. Đừng chạy về phía đấy! Tôi lắp bắp, nhưng cậu ta cứ dẫn tôi chạy đi. Không tin thì cứ nhắm mắt vào, chỉ sợ cậu ngã thôi. Dạo này đường làng không ổn lắm. Chúng tôi cứ thế chạy mãi. Những ngôi nhà hai bên đường đều im lìm và có những nơi còn trông đổ nát, không giống bình thường. Tôi và Hiếu cứ nắm tay nhau chạy như thế một hồi trong run sợ. Sương mù ngày càng dày đặc và bóng tối cứ bao trùm xung quanh. Hiếu chìa tay ra đưa cho tôi một củ tỏi rồi bảo, này cầm chặt lấy. Tôi cầm lấy rồi nắm chặt áp vào ngực. Trên đường chạy đi, tôi thấy bao nhiêu bóng người loáng thoáng đi vật vờ trong sương mù. Hiếu chẳng để ý mà cứ dẫn tôi chạy theo lộ trình của cậu. Chúng ta đang đi đâu đây? Nhà tớ đâu xa thế này? Hiếu đáp, im lặng và để ý xem có ánh sáng đèn lồng ở đâu không? Đèn lồng á? Đèn lồng bị sương che mất rồi còn đâu? Đèn lồng nhà cậu màu gì? Hiếu hỏi. Màu đỏ. Tôi đáp. Thế thì tìm chiếc đèn lồng màu đỏ đi. Hiếu bảo tôi. Khi hai đứa chạy đến một khúc quanh, tôi nhìn thấy một điểm sáng đỏ lên trong đám sương mù dày đặc. Kỹ rồi! Hiếu hét lên trong vui mừng, sau đó cậu ta kéo tôi thẳng về phía ấy. Khi chạy lại gần thì tôi nhận ra đúng là căn nhà của tôi rồi. Tôi vội vã đập cửa. Bố, mẹ ơi, mở cửa cho con! Tiếng cửa xịt mở ra, tầng 1 vẫn trống không như thế và khuôn mặt mẹ tôi hiện ra. Bà gắt. Con đi đâu mà giờ này mới về? Có biết bố mẹ đã lo lắng phát điên lên không? Chẳng nói chẳng rằng, tôi ôm lấy mẹ rồi òa khóc nức nở. Mẹ ơi, con sợ quá, con tự xếp nữa con không về được nhà rồi. Mẹ tôi chẳng nói gì mà vỗ vỗ vào lưng tôi để trấn an. Mẹ tôi mời Hiếu vào nhà, Hiếu từ chối. Mẹ tôi vội bảo, đêm nay cháu ở lại đi, nhà cô tuy nhỏ nhưng vẫn có chỗ cho cháu ngủ, giờ cháu đi về thì nguy hiểm lắm. Dạ, thôi cô ạ, à, dù sao cháu cũng quen rồi, không có gì đâu cô, cháu còn về nhà chăm mẹ. Thấy giọng Hiếu quyết đoán, biết không giữ được thêm nữa, mẹ tôi bảo, thế cháu thật cẩn thận nhé, cảm ơn cháu vì đã đưa Hoài về. Hiếu chào mẹ tôi rồi biến mất trong làn sương đêm. Mẹ tôi khóa cửa lại và đưa tôi lên trên tầng. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh được và kể với mẹ tôi điều tôi trông thấy. Mẹ tôi bảo, chắc con lại nghe mấy đứa ở lớp kể linh tinh chứ gì. Chắc chắn con nhìn thấy mà, người đó không có mắt luôn mẹ ạ. Mà bọn con còn đi mãi trong sương mù không thấy lối về. Mẹ, như thế là sao? Ánh mắt mẹ tôi đảo qua chỗ khác. Con cứ nói linh tinh, chất da sương xuống dày nên hai đứa mới không tìm thấy đường về chứ gì. Thôi, con rửa mặt đi rồi còn ăn cơm. Nói rồi, mẹ tôi bỏ đi lên tầng trên. Tôi vô cùng bất ngờ, dường như mẹ tôi còn giấu tôi nhiều thứ. Một lúc sau khi ăn xong, tôi đang rửa bát thì thấy mẹ tôi đang lầm rầm khấn vái ở chiếc bàn thờ trong nhà. Ngày hôm sau tới lớp, khi chạm mặt Hiếu tôi cảm thấy rất ái ngại. Mãi tới tận khi trống vào tiết 4, tôi mới dám mở lời. Cảm ơn cậu ngày hôm qua nhé. Hiếu chỉ quay sang nhìn tôi một lúc rồi mới đáp. Sao hôm qua lại về muộn thế? Tớ đi sinh nhật Thành. Hiếu khẽ cau mày rồi không nói gì nữa, lại cặm cụi khắc khắc cây bút chì. Sao hôm qua cậu lại tìm thấy tớ? Tôi hỏi tiếp. Hiếu đáp. Tớ đi lấy thuốc cho mẹ về muộn, vô tình thấy thôi. Cậu có tin những gì mình nhìn thấy không? Nếu muốn tin thì sẽ thấy, không tin sẽ không thấy. Hiếu đáp một câu nói khó hiểu khiến tôi chẳng biết nói gì thêm nữa. Suốt quãng thời gian sau, tôi vẫn còn hoảng sợ đến mức chẳng dám về nhà muộn thêm một lần nào nữa. Tôi chắc chắn ngôi làng này có vấn đề. Tôi cảm giác như người lớn vẫn có chuyện gì đó giấu tôi. Tại sao ngày hôm ấy, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất chiếc đèn lồng của nhà tôi, ngoài ra không có một người dân nào khác. Những bóng người tôi nhìn thấy trong sương mù là gì? Mỗi lần nghĩ tới hôm ấy, người tôi lại sởn gai ốc. Dạo này, con đường làng tôi ngày càng nứt nẻ và khó đi hơn. Mỗi ngày, những hộ gia đình được phân công trực nhật từng khu vực trong làng. Họ chủ yếu quét dọn con đường làng, phân chó, phân mèo và những chất nhầy màu vàng. Tôi vẫn không hề biết chất đó là gì. Chắc là một loại đất đặc biệt đã sinh ra nó. Trong nhà tôi, dưới tầng 1 cũng đầy những chất đó. Bố tôi và mẹ tôi lau dọn thường xuyên, dù không cần dùng gì tới tầng 1 cả và nhất quyết không cho tôi động vào. Còn bé Nhi em tôi có vẻ hòa hợp với cuộc sống ở nơi đây tốt hơn tôi. Có lẽ nó vẫn còn trẻ con nên không suy nghĩ quá nhiều. Ngày ngày, con bé vẫn đi học và ở lại trường muộn đợi mẹ tôi đón về. Lúc nào về đến nhà, nó cũng hát hò đầy vui vẻ và tiếu tích khoe với mẹ tôi về những chuyện ở lớp mới. Giá như tôi cũng vô tư được như nó. Càng ngày, những bức tranh của nó vẽ càng giăng kín nhà. Tôi quát nó vì nó dán lung tung hết cả lên tivi, mặt tủ lạnh, tủ quần áo. Thế nên con bé mang xuống dưới tầng 1 để dán tranh. Có vẻ như đó cũng là một ý kiến hay. Dù sao ở dưới đó cũng không làm phiền đến ai. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Hơn tháng sau đấy, sức khỏe Nhi yếu đi. Nó rất hay ốm và kêu mệt. Có đêm tôi nằm ngủ thấy nó cứ mê sảng trong cơn suốt. Kêu tên ai không rõ. Ari! Ari! Đợi tớ với! Con bé ốm yếu mãi không đỡ nên mẹ tôi đưa nó lên bệnh viện huyện truyền nước. Ở nhà có mỗi hai bố con. Bố tôi mới đi làm trên thị trấn nên có những đêm ở lại công ty không về. Hôm mẹ tôi đưa Nhi đi bệnh viện cũng là một ngày như thế. Quả thực tôi sợ lắm nhưng chẳng còn cách nào khác. Trưa hôm đó về, tôi đi qua gian phòng ở tầng 1. Con bé Nhi gần như đã phủ kín tầng này bằng những bức tranh của nó. Vẫn là những bức vẽ nguệch ngoạc về những sự vật xung quanh nó. Chiếc xe ô tô, hộp bút mới. Nhưng tôi chợt chú ý đến một bức tranh được dán ở góc tường, có vẻ như là nơi trang trọng nhất và cao nhất mà nó với tới được. Đó là một bức vẽ chân dung một cô gái. Thực ra là một đứa bé gái, tầm trạc trạc tuổi của em tôi. Nó tô màu rất tươi tắn và để chữ ở dưới. Tặng Ari. Ari là ai? Trong làng này tôi không chắc có đứa trẻ nào tên như vậy hay không. Vào những ngày cuối tuần, con bé cũng hay chạy chơi ở các nhà trong làng và kết thân với lũ bạn trạc tuổi rất nhanh. Có lẽ đó chỉ là một trong những đứa bạn của nó thôi. Tôi nghĩ vậy rồi định bước lên cầu thang lên tầng. Bất chợt, tôi nhìn thấy một thứ ở trên bức tường cũ kỹ tróc vẫy. Đó là những đường kẻ ngang, kẻ bằng bút chì trên tường. Nó trông giống như vạch đo chiều cao của những đứa trẻ con. Những đường vạch khá thấp, được đề tên bên cạnh là Ari và Bell. Những đường vẽ trông khá cũ kỹ, chắc không phải là em tôi hay đứa bạn nào của nó mới vẽ lên đây rồi. Có vẻ như Ari là một người đã ở đây từ lâu. Nghĩ thế, tôi thấy lạnh sống lưng, vội vã đi lên tầng. Buổi tối hôm ấy tôi ăn cơm và dọn dẹp, sau đó dành một ít thời gian làm bài tập trên lớp. Khoảng thời gian ở một mình sao mà dài quá. Giá mà tôi có được chiếc điện thoại như ngày xưa thì có thể gọi điện tán ngẫu với bạn bè hay lướt mạng xã hội giết thời gian. Sau khi chuyển đi, tôi đã mất hết liên lạc với những người bạn cũ rồi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. Bóng tối đã bao trùm lấy ngôi làng và xung quanh vẫn là một màn sương mù như thường lệ. Ở ngoài kia đang xảy ra những gì? Tôi bất chợt cảm thấy sợ hãi. Làm xong bài tập, tôi ngồi thu lưu trên giường bên phòng của bố mẹ và bật tivi lên xem. Vặn volume khá to để lấn át đi sự tĩnh lặng tịch mịch trong ngôi nhà. Cứ bật như thế và tôi đã thiếp đi lúc nào không hay biết.

Tôi hỏi. Con cứ suối bậy em linh tinh thôi. Con không suối bậy. Tôi hét lên. Thôi, được rồi, yên lặng đi. Tất cả sang phòng bố mẹ ngủ từ hôm nay. Bố tôi nói gọn lõn. Tôi với con Nhi lết thết ôm chăn gối sang. Bố tôi vác theo cái đệm. Bố tôi đặt đệm xuống dưới cạnh giường hai bố mẹ. Thế là từ nay chị em tôi sẽ ngủ ở đây. Ngày hôm sau, thấy không khí gia đình có vẻ trùng xuống, bố tôi mới bảo. Thôi, được rồi, chủ nhật bố sẽ đưa cả nhà lên Hà Nội chơi một buổi rồi về. Tôi và Nhi reo hò, cuối cùng chúng tôi cũng tạm thời thoát khỏi ra ngôi làng kỳ dị này trong chốc lát. Sáng chủ nhật, tôi đang hớn hở cho đồ ăn vào trong chiếc ba lô nhỏ, thì bầu không khí yên ắng trong làng bị xé tan bởi một tiếng hét dài vọng ra từ một ngóc ngách nào đó. Gì thế? Bố tôi ngó đầu ra ngoài ban công. Cánh cửa của những ngôi nhà xung quanh cũng mở ra, già trẻ gái trai thò đầu ra nghe ngóng. Tiếng hét của một người phụ nữ cứ kéo dài như thế. Từ trong ngõ xa, bóng của một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi chạy ra gào thét lên. Một người đàn ông trung niên chạy theo sau ôm ghì lấy người phụ nữ như để muốn bà ta bình tĩnh lại. Một con chó ta chạy ra, miệng ngậm một cái gì đó dài dài chạy dọc con đường làng. Đám đông bu lại phía người phụ nữ. Nhà tôi cũng đi ra xem, đám đông xì xào. Bình tĩnh lại đi! Chị Tám ơi, bình tĩnh, có chuyện gì? Còn con, còn cái chị ơi! Người phụ nữ gào lên. Tôi không chịu được nữa rồi, cho tôi đi khỏi đây, đi khỏi đây! Người đàn ông có vẻ như là chồng bà ta ôm chặt lấy bà ta, dỗ dành. Tôi xin bà! Kinh khủng lắm rồi trời ơi, nó lộ hết ra rồi, cho tôi đi, đi! Bà ta vẫn vật vã, tóc tai xù tung lên. Gọi ông trưởng làng đến đi! Một người nói, sau đó hai thanh niên vội vã chạy đi. Chuyến đi của nhà tôi bị chậm trễ đi rồi. Có vẻ như bố mẹ tôi muốn xem có chuyện gì và giải quyết như nào. Mẹ tôi không cho tôi và Nhi lại gần ngôi nhà của người phụ nữ đó thêm nữa. Mặt bố mẹ tôi trông có vẻ nghiêm trọng. Ông trưởng làng một lúc sau mới đến. Đi theo ông là vài người đàn ông trông rắn rỏi, mau mắn, ôm theo những tấm bạt xanh. Ông trưởng làng rẽ đám đông đi vào trong nhà của người phụ nữ kia. Phải tới một tiếng sau, họ mới lần lượt đi ra, ôm theo tấm bạt xanh như đang bọc một thứ gì đó. Bố mẹ tôi quay về lắc đầu, ra hiệu bảo chúng tôi chuẩn bị đi. Chúng tôi đi, đi qua đám đông vẫn đang bâu đầy ở cửa nhà người phụ nữ tên Tám. Bà ta đã được đưa tạm vào nhà hàng xóm rồi nghỉ cho bình tĩnh lại. Con chó vừa nãy chạy theo chúng tôi đang định quay lại đuổi nó đi, thì nhìn thấy vật nó đang ngậm trong miệng. Đó là một mẫu xương rất dài, trông như là xương người vậy. Và đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay. Sau ba chương ngày hôm nay thì những cái sự vật kỳ lạ trong ngôi làng đó càng ngày càng được hé lộ hơn. Và điển hình như là cái ngôi nhà mà Hoài đang ở, nó khủng khiếp quá các bạn. Tự nhiên mình tưởng tượng ra là mình biết cái nhà của mình là con ma đó, mà còn phải ở trong cái ngôi nhà đó, nó rất là đáng sợ. Mặc dù là đã có thầy đó trấn yểm rồi, nhưng mà những cái con ma đó nó vẫn cứ tới, kiểu như là nó thích vô nhà để nó thăm những người ở trong nhà hay sao á. Mà ma bình thường mình thấy một gốc ma, một con thôi là đã ớn lạnh rồi, đằng này là quá trời luôn. Giống như là Hoài nằm mơ, dạng như là bị bóng đè, thấy quá trời người ở trong cái căn nhà đó. Thêm cái đợt mà Hoài và Nhi cùng thấy cái bóng ma của một đứa bé gái, thì chắc chắn là trong nhà đó có bóng ma của một đứa bé gái tên là Ari, cộng thêm những cái hồn ma khác, nhiều hồn ma khác nữa trong cái ngôi nhà của Hoài đang ở. Mà đặc biệt hơn là chúng ta đều biết là không chỉ là một mình nhà Hoài, tại vì sau khi mà đập xong tập 1, ba chương đầu á, Bắp nghĩ là chỉ có nhà Hoài là từng một bị bỏ trống thôi. Nhưng mà qua cái tập này, mình đọc nhiều hơn thì mình mới biết là đây không phải là một cái sự kiện của riêng bất cứ một gia đình nào trong làng, mà đây là một cái sự kiện chung của tất cả những ngôi nhà trong làng. Như vậy là trong cái làng đó, nhà nào cũng bị một cái sự kiện giống như là nhà của Hoài đang bị, và nhà nào cũng bị bỏ trống từng một. Và nguyên nhân tại sao lại bị bỏ trống từng một? Sau khi kết thúc chương 6, thấy con chó mà nó tha một cái xương chạy đi vòng vòng á, và cộng thêm việc những cái đường nứt nẻ ở bên trong ngôi làng, ở dưới những căn nhà, ở dưới tầng một của những căn nhà, cũng như là vệt nứt ở trong cái ngôi làng, và có vẻ như những cái con đường mà Hoài kể, Hoài nói là càng ngày đi cứ cảm giác như là nó dốc lên, thì Bắp tưởng tượng, Bắp đoán thôi nha các bạn. Trời, hôm nay mình lại mạnh dạn đoán, mặc dù sau cái chuyện tử huyết tóc đó là đoán trật lất hết, nhưng lần này lại mạnh dạn đoán dựa theo tên là ngôi làng cổ mộ, thì có rất là nhiều cổ mộ trong ngôi làng này, thì có thể đây là một ngôi làng được xây ở trên những ngôi mộ. Và bây giờ đang là cái thời khắc những cái ngôi mộ nó đang trồi lên, và những cái bộ xương càng ngày càng kiểu như là cái mộ nó dần dần nó trồi lên và cái xương nó trồi lên luôn, nó lộ ra bên ngoài luôn, cho nên con chó nó chạy vô, nó gắp được cái xương nó chạy ra bên ngoài, cộng thêm việc trưởng làng đi vô trong cái nhà của bà Tám khiêng ra một cái bịch màu xanh thì chắc chắn là ở trong đó sẽ có thể là cái mộ nó trồi lên và xác nó trồi lên luôn á, cho nên trưởng làng đã gói cái xác đó và đem đi. Thì đó là những gì mà Bắp đoán, Bắp suy nghĩ thôi nha các bạn, Bắp mạnh dạn đoán là như vậy á. Cũng bởi vì cái ngôi làng được xây lên trên, có thể là ngày xưa cái chỗ đó là cái nghĩa trang, sau đó là cái ngôi làng ngày xây lên trên cái nghĩa trang đó, rồi có những cái mộ người ta chưa có bóc đi hết á, vẫn còn ở dưới cái ngôi làng đó, cho nên thành ra có rất là nhiều ma, và mỗi một ngôi nhà thì đều có thể là nằm lên trên mấy cái ngôi mộ như vậy. Thì những cái ma mà ở dưới á mới hiện lên và cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi về, đi ra đi vô, đi ra đi vô, đi về, ám cái ngôi nhà, những cái ngôi nhà ở xung quanh đó. Nhưng mà nhiều người thì chắc chắn sẽ thắc mắc là tại sao ở trong một cái ngôi làng như vậy mà lại không chuyển đi. Thì ở bên trong câu chuyện này chúng ta cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình của Hoài là bất đắc dĩ, rất muốn chuyển đi, chứ không phải là không muốn chuyển đi, mà họ không chuyển đi được. Bởi vì gia cảnh nè, có thể là hoàn cảnh không có đủ điều kiện để chuyển đi nơi khác, cũng có thể là có nhiều người đời xưa giờ ở đó rồi, bao nhiêu đời ở đó rồi, họ không muốn bỏ đi cái nơi chôn rau cắt rốn gì của họ và họ muốn ở đó. Rồi có mỗi một người sẽ có một cái hoàn cảnh nào đó khiến cho họ không thể nào rời khỏi ngôi làng đó, hoặc cũng có thể là một nghiệp duyên, một cái nợ gì đó khiến cho họ không có xa lìa cái mảnh đất đó được. Điển hình như nhà của Hoài đã đi rồi nhưng vẫn phải quay trở về, tại vì cái nghiệp đó chưa hết. Thì cho dù có đi cũng sẽ phải quay trở về để trả cho xong cái nghiệp và cái nợ đối với cái làng đó thì mới có thể chấm dứt được tất cả mọi thứ. Nhưng mà còn sâu xa hơn nữa, hồi nãy dịch đoán thôi đó các bạn, trời nói nhiều vậy thôi nhưng mà thực ra cũng chỉ là đoán thôi. Còn sâu xa hơn nữa, chính xác như thế nào mọi sự việc có giống như là Bắp đoán từ nãy cho tới bây giờ là ngôi làng đó nằm trên những cái mộ phần như vậy, còn nguyên nhân sâu xa hơn nữa về cái ngôi làng đó, về những cái sự kiện xảy ra xung quanh ngôi làng đó, cũng như là những cái truyền thuyết mà Hoài được bạn của mình kể lại á, chắc chắn sẽ còn xuất hiện ở những tập sau nữa. Bắp đoán cũng chỉ là đoán thôi nha các bạn. Và kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra, Hoài sẽ còn gặp phải những điều gì nữa, còn phải chứng kiến những cái sự kiện lạ lùng kỳ bí nào nữa, và còn khám phá ra được nhiều điều thú vị gì nữa, thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem truyện ma Bắp đọc Ngôi làng cổ mộ vào thứ năm kế tiếp nha. Rồi Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp, cũng như là ủng hộ series Ngôi làng cổ mộ và cái series Tự hết tóc ở trước đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm. Bye bye và hẹn gặp lại.